Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mọi người trong doanh trại thường từ chối, nhưng nếu người dân quá kiên quyết, họ cũng đành nhận để không phụ lòng triều vương hăng hái đem khoai đặt vào trong bếp lửa, rồi vui vẻ nói, anh nướng đi, tôi đi lấy thêm mấy củ nữa nhé. Lục Trầm cười, ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, khoanh tay nhìn cậu ta. Lấy hết số khoai trong phòng ra đây. Tiểu vương chớp mắt, ngơ ngác hỏi, ăn hết được sao? Trong bếp chỉ để thêm 2 củ nữa là hết chỗ rồi. Dĩ nhiên không phải để ăn hết. Tiểu vương nhìn Lục Trầm với vẻ khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, doanh trưởng, trong bếp ăn chẳng có gì ngon, mỗi bữa anh đều ăn không đủ no. Số khoai này do bác sĩ Dương đưa cho anh cứ giữ lại mà ăn đi. Lục Trầm bật cười, nhìn cậu ta đầy ẩn ý, cậu ngốc thật đấy. Cậu không thấy khoai lang với khoai tây nướng thơm thế nào à? Gió bên ngoài lớn thế, mùi chắc chắn sẽ bay đi rất xa. Nếu có người ngửi thấy, cậu nghĩ họ có mò đến không? Tiểu vương sững người, sau đó phá lên cười. Cậu ta đúng là chưa nghĩ đến chuyện đó. Phòng làm việc của Lục Trầm nằm tách biệt với khu doanh trại, nhưng vẫn thuộc cùng khu vực. Quan hệ giữa anh với các đồng đội rất tốt, nhiều người đã kề vai sát cánh suốt nhiều năm. Nếu họ ngửi thấy mùi thơm nức mũi này, chắc chắn sẽ mò đến. Doanh trưởng đúng là hiểu rõ bọn họ. Tiểu vương cười nói, rồi lập tức chạy vào trong lấy thêm 2 củ khoai lang và 4 củ khoai tây. Lục Trầm nhìn bếp lửa cháy rực, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh chợt nhớ về những ngày còn bé, khi cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa mỗi tối mùa đông. Mẹ anh cắt khoai thành lát mỏng, nướng trên lửa rồi chia cho từng đứa. Một miếng khoai nhỏ, thơm ngọt đến mức ai cũng nhón tay bốc ăn ngay, như thể muốn nuốt cả lưỡi. Đó là những ngày tháng vô ưu vô lo, giờ nhớ lại, lòng lại thấy yên bình. Hai người vừa trò chuyện vừa chờ khoai chín, căn phòng cũng dần ấm hơn. Lục Trầm tiếp tục làm việc với sổ ghi chép, còn Tiểu Vương thì lo sửa chữa lại chiếc đèn dầu cũ. Mùi khoai nướng thơm nức từ từ lan ra, không chỉ bên trong mà còn tràn cả ra bên ngoài. Lục Trầm sợ khoai bị cháy, anh đứng dậy, dùng một cành cây xiên thử. Nếu khoai mềm, xiên qua dễ dàng tức là đã chín, nếu còn cứng tức là cần nướng thêm. Khoai vẫn hơi cứng, anh lại vùi chúng sâu vào trong đống than nóng rực. Gió lạnh lùa vào phòng, mang theo hương thơm lan xa hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa, Lục Trầm không cần nhìn cũng biết ai đến, anh bật cười. Bảo mà. Chắc chắn có mấy kẻ thăm ăn mò đến. Tiểu vương cũng cười theo. Doanh trưởng, anh đoán chuẩn thật đấy. Cậu ta nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, cơn gió lạnh lập tức ùa vào. Bên ngoài, Chu Phú Quý cùng 2 chiến sĩ khác đang đứng co ro, mặt mày hớn hở. Doanh trưởng, anh nướng cái gì mà thơm thế? Tôi ngửi thấy từ tận bên kia mà thèm CNC miếng rồi. Chu Phú Quý vừa nói vừa cười. Mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bếp lửa. Lục Trầm dựa vào bàn, khoanh tay cười cợt. Anh đúng là có cái mũi chó. Tôi nướng 1 củ khoai mà anh cũng đánh hơi ra được. Chu Phú Quý cười ha ha, vỗ vai anh. Tôi không ngửi ra thì ai ngửi ra? Đúng là vận may giữa mùa đông đây mà. Từ sau khi Lý Kiều Kiều mất, Chu Phú Quý đã có một quãng thời gian rất khó khăn. Tinh thần sa sút rõ rệt. Khi ấy, Lục Trầm gần như ngày nào cũng dành thời gian trò chuyện. Động viên để giúp anh ta vực dậy tinh thần. Hôm nay thấy Chu Phú Quý cười vui vẻ như thế, Lục Trầm bất giác cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Vào đi, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh lắm, anh nói, mắt liếc nhìn bếp lửa rực hồng. Tối nay, có lẽ bếp lửa này sẽ cháy lâu hơn mọi khi. Sau 1 năm, Chu Phú Quý đã hoàn toàn hồi phục tinh thần, dáng vẻ cũng phấn chấn hơn trước rất nhiều. Tiểu vương nhìn chậu lửa, cười nói, doanh trưởng biết chắc mọi người sẽ đến, nên đã nướng hết chỗ khoai lang và khoai tây mà bác sĩ Dương đưa cho. Giờ chắc chín cả rồi, dứt lời, cậu ngồi xổm xuống, dùng cây gạt 2 củ khoai lang và 2 củ khoai tây ra khỏi lửa. Lớp vỏ ngoài cháy xém, có chỗ đã bong ra, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Cậu đặt 3 củ khoai tây với 1 củ khoai lang còn lại vào lại đống lửa, rồi thêm vài thanh củi để giữ nhiệt. Chu Phú Quý cùng 2 chiến sĩ trẻ không khách sáo, ngồi quây quần quanh chậu lửa. Lục Trầm và Tiểu Vương cũng ngồi xuống, Chia đều hai củ khoai lang và hai củ khoai tây thành 5 phần. Trong cái lạnh cắt ra, cả nhóm vừa sưởi ấm, vừa ăn khoai nướng nóng hổi, vừa trò chuyện để tạm quên đi nỗi lo lắng về tình hình tuyết phong tỏa. Một lát sau, có thêm vài người nữa đến, những củ khoai còn lại cũng được chia hết. Nhìn các chiến sĩ vừa ăn vừa cười nói, không khí ấm áp hơn hẳn, lòng Lục Trầm cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ở Hải Thị, Tần Chiêu Chiêu đã nhiều lần gọi điện cho Lục Trầm nhưng không thể liên lạc được. Điều này không có gì lạ, bởi những khu vực miền núi như Đông Lăng, điện áp vốn không ổn định, hơn nữa năm nay tuyết lại rơi dày hơn bình thường, theo như Lục Trầm đã viết trong thư. Nhưng dù hiểu là vậy, lòng cô vẫn không khỏi bất an. Không gọi được à? Dư Hoa bước tới, thấy cô gọi mấy lần mà không ai bắt máy thì tò mò hỏi. Tuyết lớn quá, chắc đường dây gặp vấn đề rồi à? Tần Chiêu Chiêu cố giữ giọng điệu bình thản, không muốn mẹ chồng phải lo lắng. Dư Hoa gật đầu, bà hiểu rõ tình hình ở nơi con trai mình đóng quân. Đồng Lăng không chỉ khắc nghiệt vì thời tiết, mà còn vì vị trí đặc biệt của nó nơi biên giới đầy rẫy nguy hiểm. Dù luôn lo lắng cho con, nhưng từ lâu bà đã học cách chấp nhận và ủng hộ quyết định của anh. Huống hồ, Lục Trầm sắp được điều chuyển về Hải Thị, chỉ cần không có chuyện gì bất trắc xảy ra trước khi anh rời đi, bà sẽ có thể an tâm phần nào. Ừ, tuyết lớn thế thì đường dây bị hỏng cũng là chuyện thường. Có lẽ điện cũng không có đâu. Thôi, để sáng mai xem sao. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, thu dọn đồ rồi quay về phòng chăm con. Khi Lục Quốc An về nhà, vừa đặt mình xuống sofa chưa được bao lâu thì Dư Hoa đã bước tới, ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Lúc nãy Chiêu Chiêu gọi cho Lục Trầm mà không được. Ông biết tình hình bên đó thế nào không? Tôi cứ thấy lo lo. Nếu có thể, ông tìm hiểu xem cụ thể ra sao đi. Không có tin tức gì, tôi không ngủ nổi mất. Lục Quốc An trầm ngâm giây lát rồi đáp. Tôi có nghe nói một chút. Cả thành phố Đông Lăng đang mất điện, tuyết rơi dày đặc, giao thông bị phong tỏa. Việc vận chuyển vật tư vào đó rất khó khăn, đường dây điện thoại gặp sự cố cũng là bình thường. Nhưng bà cũng đừng quá lo, mấy ngày trước vừa có một chuyến hàng tiếp tế được đưa vào, ít nhất về mặt sinh hoạt, họ sẽ không gặp vấn đề lớn. Chỉ có điều năm nay lạnh hơn mọi năm, nhiều chiến sĩ đã bị tê cóng. Lục Trầm còn nhờ tôi tìm cách kiếm một lô dầu chống đông, nhưng thứ này giờ hiếm quá, không thể gom được số lượng lớn. Tôi cũng đang đau đầu đây. Dư Hoa nghe xong, lòng càng nặng trĩu. Nếu Lục Trầm đã phải nhờ bố tìm cách, chứng tỏ tình hình không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đang giữa mùa đông, các đơn vị quân đội trên cả nước đều cần vật tư này. Số lượng ít ỏi chẳng thấm vào đâu, thật sự rất khó kiếm. Tần Chiêu Chiêu đang bế con bước ra từ phòng, vừa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ánh mắt cô khẽ động. Gia đình cô có một công thức gia truyền làm thuốc trị cước đóng băng bằng thảo dược, hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần bôi lên vết thương chưa bị dì mù hay lở loét, 3 ngày đã thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu vết thương đã sưng đỏ hay tổn thương nặng, thuốc có thể giúp tiêu viêm, giảm đau, thúc đẩy tái tạo da, tối đa 1 tuần là hồi phục. Kiếp trước, thuốc trị cước đông lạnh của nhà họ Tần rất nổi tiếng, vào mùa đông hầu như gia đình nào cũng có sẵn một lọ trong nhà. Nếu có đủ nguyên liệu, cô hoàn toàn có thể giúp Lục Trầm giải quyết vấn đề này. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Trọng Dương. Cách Trương,